Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 961. Chương 961 lợi tức. Mặt khác một ít không có tham dự nhiệm vụ đi theo Chu Văn Khải bên người, người tự nhiên hy vọng Chu Văn Khải lựa chọn giết bọn họ được đến chất lỏng cùng đặc dị tính biến dị heo thịt. Rốt cuộc tuy rằng đều là căn cứ, chính là bọn họ đã chết, bọn họ còn có cơ hội ăn kia chất lỏng cùng đặc dị tính thịt heo tấn trước a. Vì thế vốn dị đoàn kết Chu Văn Khải phía sau người lập tức liền phân ra tới hai phái, riêng đem dễ tiếng chung chờ lúc trước tham dự cái này nhiệm vụ người chia lìa ra tới căn cứ trường. Ta cảm thấy Bạch Linh tiểu thư nói không tồi. Một cái trong mắt mang theo tham dục nam tử nhịn không được nói. Lời này vừa nói ra, Dịch Trung Thiên đám người trong ánh mắt mang theo không thể tin tưởng quang mang. Phát hiện không chỉ là hắn, người khác cũng mang theo một mặt tham dục cùng giết hại, hiển nhiên là muốn bọn họ chết a. Bình tử ngươi, ở Dịch Trung Thiên đội ngũ chung một cái bát cấp dị năng giả lập tức liền tức giận giận chỉ cái kia nam tử, nhưng cái kia nam tử chút nào không sợ. Các ngươi cũng đừng trách chúng ta, lại nói đêm qua chính là các ngươi khuyên giải căn cứ trường vô luận như thế nào đều phải được đến kia chất lỏng. Lúc trước ngươi cũng nói, vì căn cứ phát triển, các ngươi cá nhân là tiểu, không sai. Bọn họ thật là nói như vậy. Bọn họ mục đích là vì chất lỏng a, nhưng hiện tại phải dùng bọn họ mệnh đi đổi vài thứ kia. Mấu chốt bọn họ đã chết cũng không dùng được đồ vật a. Dựa vào cái gì phải dùng bọn họ mệnh đi đổi mấy thứ này cấp người khác dùng? Chu căn cứ trường, ngươi thật sự muốn làm như vậy? Tức giận bất bình Dịch Trung Thiên phía sau người lớn tiếng nói. Vì sao không làm như vậy? Các ngươi thêm lên bất quá mấy chục người mà thôi, mà đặc dị tính biến dị thịt heo cùng kia chất lỏng hoàn toàn có thể nuôi sống hơn trăm người, làm cho bọn họ tấn chức đến so các ngươi hiện tại hảo cao cấp bậc. Bạch Linh không quên lửa cháy đổ thêm dầu, mà nàng trong tay thiên thần kiếm đã sắc bén rút ra tới. Dây tiếp theo liền đối với vốn là nơm nớp lo sợ có chút sợ hãi Dịch Trung Thiên đám người. Cho nên các ngươi chỉ có đã chết, yên tâm Chu căn cứ trường nhất định sẽ không quên các ngươi hôm nay vì căn cứ sở làm cống hiến. Viên thịt tròn ở Bạch Linh thanh kiếm thời điểm liền nhanh như chớp linh hoạt từ Bạch Linh trên người đi xuống. Đối Bạch Linh tới nói, bọn họ muốn ham nàng đồ vật, nàng không trách bọn họ, chính là cư nhiên dám như vậy đối đãi nàng người. Như vậy nàng Bạch Linh nhịn không nổi. Vốn dĩ này biến dị thịt heo nàng còn tính toán phân một chút cấp này căn cứ bông tuyết, hơn nữa vẫn là xem ở Dịch Trung Thiên đám người mặt mũi thượng. Hiện tại sao không tìm điểm lợi tức? Bạch Linh tên liền đảo lại viết. Chu Văn Khải cặp mắt kia chừng đến đại đại, hắn không tưởng như vậy quyết định a, vừa định ngăn cản, ai có thể tưởng chỉ cảm thấy trước mắt bóng dáng chợt lóe, phụt một tiếng, Chu Văn Khải sợ tới mức lại lần nữa sợ tới mức lui về phía sau một bước. Dịch Trung Thiên ánh mắt không thể tin tưởng nhìn chính mình bụng thượng kia đem huyết hồng trường kiếm cùng với hắn máu tươi một giọt đi xuống lưu. Mà kiếm này chủ nhân trắng nọn thanh tú khuôn mặt nhỏ đối với hắn mặt vô biểu tình. A, không biết là ai hét lên một tiếng, tức khắc gian phản ứng lại đây, tham gia quá nhiệm vụ người sao có thể không biết. Bọn họ đây là thật sự muốn chạy nhanh sát tuyệt a. Không nghĩ tới bất quá là muốn được đến chất lỏng mà thôi. Kết quả là chất lỏng không được đến, còn muốn đem chính mình mệnh đáp đi vào. Bọn họ không phải ngốc tử, như thế nào sẽ không phấn khởi phản kháng. Hiện tại Dịch Trung Thiên đều bị bọn họ trước hạ độc thủ. Mà người bên cạnh vốn là muốn giết bọn họ được đến chất lỏng cùng đặc dị tính biến dị thịt heo. Vì thế hai phương người tức khắc liền vặn đánh lên. Toàn bộ nơi sân hỗn loạn một mảnh. Hết chương.